Yêu Long Cổ Đế, chương 253, đến Long Huyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà những người khác nghe Quỷ Thanh Thiên cũng đều là càng ngày càng sáng tỏ, đối Tô Hàn hận cũng là càng lúc càng nồng nặc, cũng không phải là ta đang đánh cờ, mà là các ngươi quá mức tham lam. Tô Hàn bình tĩnh nói, thứ nhất từ đầu đến cuối ta đều chưa nói qua để cho các ngươi tới đoạt Long Huyết này, là chính các ngươi không để ý tính mệnh nhất định phải tiến đến. Thứ hai, cái kia bạch mang có khả năng truyền tống sự tình, là các ngươi tự mình phát hiện cũng không phải là ta cáo chi. Thứ ba, ta tiến vào đáy hồ, cái kia cá chuối liền xuất hiện, ta há có thể không chảy. Đệ tứ, cái kia màn sáng ta tuy nói giúp các ngươi mở ra, nhưng cũng là các ngươi tự nguyện tiến đến, nếu các ngươi có thể giống những người kia một dạng, tại thời khắc cuối cùng cũng kiên trì không hề động dao động, không liền không có giờ phút này chuyện xảy ra. Đệ ngũ, này thủy ngân mê ảnh có thể theo công kích của đối phương mà tăng cường sự tình, ta đích xác là biết, nhưng ta vì sao muốn nói cho các ngươi? Các ngươi muốn cướp đoạt Long Huyết này, ta cũng muốn cướp đoạt, thật coi ta là kẻ ngu hay sao? Đánh rắm, ma cửu u quát ầm lên, những người kia không có tiến đến, là bọn hắn bỏ qua thời gian, bọn hắn rõ ràng là mong muốn tiến đến, nhưng ngươi lại đóng lại màn sáng. Hoàn toàn chính xác, Tô Hàn gật đầu, nếu bọn họ có thể có được giống như các ngươi thực lực cùng nội tình, cho dù là bỏ qua thời gian, ta cũng như thế hội để bọn hắn vào, nhưng bọn hắn bất quá là nhị lưu tông môn cầu thí thiên tài mà thôi, ta liền xem như thả bọn họ tiến đến, thì có ích lợi gì? Bọn hắn, vì sao lại có các ngươi đáng tiền? Đáng tiền, nghe được hai chữ này, trái tim tất cả mọi người đều muốn nổ. Giờ này khắc này, bọn hắn hận không thể đem Tô Hàn cho từng miếng xé mở. Từ đầu tới đuôi, này Lương Thiệu Huy đều là đang đùa bỡn nhóm người mình. Từ đầu tới đuôi, hắn đều là bắt lấy nhóm người mình tham lam tính cách tại hạ một bàn lớn cờ. Từ đầu tới đuôi, nhóm người mình đều bị Lương Thiệu Huy đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chúng ta đều là các đại tông môn thiên tài, nhân trung long phượng thiên phú yêu nghiệt, há lại cho ngươi như vậy trêu đùa. Quỷ Thanh Thiên vẻ mặt lộ ra dữ tợn, nhân trung long phượng, quảng cáo, Tô Hàn khinh thường cười một tiếng. Đó bất quá là chính các ngươi cho rằng thôi, như tiến vào tinh vực liền các ngươi loại ngộ tính này, cũng được xưng tụng là nhân trung long phượng. Người đáng chết, ma cửu u cũng là gào thét, như vẻn vẹn bị Tô Hàn trêu đùa, bọn hắn còn không đến mức tức giận như thế. Bọn hắn phẫn nộ, là nhóm người mình tiêu hao, vì đối phó cái kia thủy ngân mê ảnh, bọn hắn gần như là đem không gian giới chỉ trong đó mang hết thảy đan dược đều cho tiêu hao lấy hết. Nơi này không có thiên địa linh khí, đối bọn hắn tới nói, đan dược tiêu hao lấy hết, vậy liền căn bản không có hậu bổ dược phẩm, chỉ có thể dựa vào bọn hắn trong cơ thể điểm này chứa đựng long lực. Mà điểm ấy long lực căn bản là kiên trì không đến trục lộc chi môn đóng cửa. Lúc này mới vẻn vẹn tiến vào trục lộc chi môn ngày thứ hai mà thôi. Thời gian kế tiếp, bọn hắn nếu là còn muốn cướp đoạt hắn bảo vật của hắn, chắc chắn cũng phải tiêu hao long lực, đến lúc đó, trong cơ thể của bọn họ điểm này long lực lại tiêu hao hoàn tất, vậy bọn hắn liền cùng sâu kiến không có gì khác biệt, chỉ là so với người bình thường mạnh một điểm mà thôi, mặc người chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấu chốt là trả giá tất cả những thứ này, nếu như có thể lấy được đến long huyết thì cũng thôi đi, có thể hết sức hiển nhiên, bọn hắn thu hoạch được long huyết cơ hội, đã cực kỳ mong manh. Lại thêm nơi này ở vào cái kia ba đạo màn sáng đằng sau, bọn hắn là tại Tô Hàn trợ giúp phía dưới tiến đến, như vẻn vẹn dựa vào bản thân, căn bản ra không được. Nói cách khác hôm nay hết thảy, toàn bộ đều vì Tô Hàn làm áo cưới, thậm chí cuối cùng còn muốn bồi lên tính mạng của mình. Như thế, ai có thể không giận, ai có thể không hận, ai có thể không nghiến răng nghiến lợi. Chuyện này, Diệp Long Hách cũng là thật sâu nhíu mày, nhìn về phía Tô Hàn thời điểm, cảm thấy cái sau thật là đáng sợ. Thực lực kinh khủng, tâm cơ cũng sâu, hết lần này tới lần khác tuổi của hắn, cùng nhóm người mình đều không khác mấy lớn, Diệp Long Hách thật là không cách nào tưởng tượng Tô Hàn thật chỉ là một cái không đến 20 tuổi thanh niên sao. Mà cửu u đám người vốn là dự định thối lui, nhưng Diệp Long Hách cổ vũ đến bọn hắn, một lần nữa dâng lên cướp đoạt Long Huyết chi ý, nguyên bản Diệp Long Hách cảm giác đến tâm cơ của mình đã đầy đủ thành thục, bởi vì chỉ cần có thể thấy Long Huyết, vậy hắn liền có đầy đủ thủ đoạn tại ma cửu u chờ trong tay của người đem Long Huyết cướp được. Nhưng giờ phút này xem ra thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chính mình đùa bỡn ma cửu u, Quỷ Thanh Thiên đám người, mà Tô Hàn, lại là ngay cả mình đều cho đùa bỡn. Lương huynh túc trí đa mưu, Diệp mỗ bội phục, Diệp Long Hách hít một hơi thật sâu, hướng Tô Hàn ôm quyền, chẳng những không có lưỡng lự, ngược lại vẫn như cũ đánh phía cái kia thủy ngân mê ảnh. Lương huynh nếu có năng lực cứ việc tranh đoạt cái kia long huyết, Diệp mỗ làm lương huynh mở đường. Tô Hàn nhìn Diệp Long Hách liếc mắt, trong lòng đối Diệp Long Hách hảo cảm tăng nhiều. Theo tiến vào trục lộc chi môn bắt đầu, Diệp Long Hách tuy nói lạnh lùng, nhưng cũng không có xem thường chính mình, hơn nữa còn từng khuyên bảo qua chính mình, đạo khư mạnh. Mà bây giờ chính mình nói ra những lời này, tất cả mọi người là phẫn nộ, chỉ có Diệp Long Hách cho dù là bị chính mình cho đùa bỡn, cũng vẫn không có lộ ra hận ý, ngược lại đang giúp mình ngăn chờ cái kia thủy ngân mê ảnh. Dùng Tô Hàn nhãn lực có thể nhìn ra, Diệp Long Hách thật là một cái lòng dạ rộng lớn người. Diệp Long Hách, ta không nợ ngươi nhân tình, nhưng ta về sau sẽ giúp ngươi một chuyện. Tô Hàn nói một tiếng về sau, bàn tay đột nhiên vung lên. Xoạt, một đạo sơn hắc sắc quang mang xuất hiện, quang mang này cực kỳ nồng đậm, sau cùng hóa thành một cái hình vuông phương khối, trực tiếp đem trước mặt thủy ngân mê ảnh cho bao phủ tại trong đó. Đúng là tại bên bờ thời điểm, Tô Hàn từng đối Lưu Thủy Vô Ngân cùng Đoan Mộc Tứ đám người thi triển qua không gian ma pháp. Vực sâu lao tù, chỉ bất quá, giờ phút này Tô Hàn thi triển, là dùng đỉnh phong ma pháp tu vi thi triển, tứ giai đại ma đạo sư tu vi thi triển. Cái kia vực sâu lao tù trực tiếp đem thủy ngân mê ảnh cho phong tỏa, cũng không có bất kỳ cái gì công kích xuất hiện, vẻn vẹn chỉ là phong tỏa mà thôi. Mà trước đó Tô Hàn áp chế tu vi, mặc cho thủy ngân mê ảnh oanh kích đã để cái sau thực lực giảm mạnh, giờ phút này lại dùng tứ giai đại ma đạo sư tu vi thi triển vực sâu lao tù, cái kia thủy ngân mê ảnh không có lực công kích hấp thu, một lát căn bản là không phá nổi. Hiu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Tô Hàn thân ảnh lấp lánh thẳng đến cái kia bình ngọc mà đi. Hắn muốn cướp đoạt cái kia long huyết. Không, hèn mạt, ma cửu cùng quỷ thanh thiên rất nhiều thiên tài đều là đôi mắt đỏ tươi, phẫn nộ muốn nổ tung. Bọn hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, nhóm người mình nhọc nhằn khổ sở kéo lấy thủy ngân mê ảnh, đến cuối cùng, lại vì chính mình hận nhất người làm áo cưới. Bọn hắn mong muốn phóng tới bình ngọc nhưng lại có hai đạo thủy ngân mê ảnh đang áp chế lấy bọn hắn, đừng nói thoát ra, có thể kháng trụ liền đã cực kỳ gian nan. Xoạt, Tô Hàn thân ảnh xuất hiện tại cái kia bình ngọc bên cạnh, lớn vươn tay ra, tại ma cửu đám người phun lửa tầm mắt bên trong, đem bình ngọc cho nắm ở trong tay. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.